Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1145, chương 1143 chờ lấy ta. Bởi vì lễ hội sóng lung viện trong lúc đó hội nghỉ học quan hệ. Vì để tránh cho có học sinh gây chuyện, tại nghỉ trước trong khoảng thời gian này, từng cái niên cấp cùng với lớp đạo sư đều sẽ kéo dài ban hội thời gian. Đối một đám các học sinh tiến hành dặn đi dặn lại, giao phó từng kiện chú ý hạng mục, xem như hàng năm cố định lệ sự tình. Cho nên, trong khoảng thời gian này, học viện sai cai các học sinh đều sẽ so bình thường càng sớm hơn ra cửa. Chỉ bất quá, một bộ phận học sinh sớm đã không phải lần đầu tiên tham gia lễ hội sóng lung viện. Trường học nhắc nhở cũng đến nay hàng năm đều sẽ nghe được. Chân chính nghĩ nghiêm túc đi nghe nhân viên nhà trường dài dòng nói rõ học sinh không có mấy cái. Hết lần này tới lần khác, dạng này nghiêm túc học sinh, tại nhà Minamiya bên trong lại là lạ thường nhiều lắm. Rama cùng Kozu tạm thời bất luận, trong nhà các thiếu nữ liền ngoài ý muốn rất nghiêm túc đối đãi này chút nói rõ. Nagisa bình thường một mực như vậy hoạt bát sáng sủa, kỳ thực là cái hết sức thủ quy củ người. Trường học ban hội hắn cơ bản đều khó có khả năng cố ý bỏ đi. Canon liền lại càng không cần phải nói. Bản tính ngây thơ, thuần túy lại thiện lương. Không có khả năng bởi vì nói rõ hết sức dài dòng lại nhàm chán liền bỏ đi ban sẽ. Abram mặc dù không gọi được nghiêm túc, lại là lần đầu tiên tham gia này loại ban sẽ nói rõ. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Astarte thì cần muốn thay thế đi tới công tác vầng trăng kia. Trước tới trường học bên trong, giúp nàng đến ban sẽ lên tuyên đọc chú ý hạng mục. Kết quả, trong nhà bốn thiếu nữ tại ăn điểm tâm xong về sau, vội vã liền đi ra cửa. Nhìn các nàng gấp gáp như vậy, Rama cũng là cũng đem chuyến đặc biệt nhường cho các nàng. Làm cho các nàng trước đi trường học, chính mình thì dự định lâu nay đáp một lần tàu điện. Hy vọng có thể nhiều ít tránh thoát đi một điểm. Rama liền ôm ý nghĩ như vậy, mới vừa không có ý định sớm như vậy đi trường học. Thế là, tại ban hội không sai biệt lắm lúc mới bắt đầu, Rama mới cầm sách lên bao, ra cửa, vì cái gì không gọi tỉnh ta à à à. Trước khi ra cửa, Rama có vẻ như có nghe được người nào tiếng kêu thảm thiết. Lại cố ý đem bỏ qua, đem cửa trước cửa đóng lại về sau, xuất phát đi đến nhà ga. Coi như là dạng này, Rama cũng không phải lẻ loi một mình. Một vị nào đó tận trung cương vị công tác người giám thị liền vừa đúng đồng dạng ra cửa. Cùng Rama cùng một chỗ, liên lụy tàu điện, lễ hội sóng lung viện. Sao? Chen chúc trong xe, người đeo đàn guitar hộp Yukina liền một vừa nhìn treo đến khắp nơi đều là quảng cáo. Một bên nỗ lực để cho mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có thể có được một cái an toàn điểm chống đỡ. Hơi hơi giãy giụa chính mình thân thể, nhờ người an phận một chút. Thật vô cùng Chen, Rama liền ngăn tại Yukina trước mặt. Giống như là tại chen chúc trong đám người bảo hộ lấy thiếu nữ này một dạng. Đem đặt ở thùng xe chỗ sâu nhất. Kết quả bị Yukina như thế lắc một cái. Thân thể cùng thân thể ở giữa ma sát diện tích lập tức trên phạm vi lớn bay lên. Thẳng cọ cho hắn hít vào khí lạnh. Bình tĩnh không thể lên tiếng lấy. Đúng, thật xin lỗi. Yukina tựa hồ cũng bởi vậy thấy thẹn thùng lấy. Vội vàng cứng đờ thân thể bất động, nói thì nói như thế, nhưng Rama vẫn là gần như cả người đều đặt ở Yukina trên thân. Dù cho cách quần áo, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ thân thể mềm mại cùng với xử nữ đặc hữu mùi thơm. Cái này, nhà đầu này ngoài ý muốn có chút liệu a, Rama liền không nhịn được sinh ra dạng này tà niệm. Ngay sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu, hất ra trong đầu lệch ra tư tưởng. Mặc dù bây giờ còn chưa tới lễ hội sóng lung viện, nhưng vì đến lúc đó festival, thành phố Itogami bên trong các xí nghiệp lớn đều sẽ nghỉ. Nhất là Bắc khu nghiên cứu công trình, cơ hồ là tập thể nghỉ, đến lúc đó lại biến thành một tòa thành không. Bái này ban tặng, ngày lễ trước tất cả mọi người lại bởi vì đến xử lý ngày lễ trong lúc đó công tác hoặc là ứng thù. Quan hệ trở nên bề bộn nhiều việc, tàu điện cũng liền toàn bộ đều sẽ trở nên như thế chen chúc. Bộ phận này cũng là chỉ có thể nói là drama tính sai, sớm biết nếu như vậy, còn không bằng trong nhà tiếp tục ngẩn người, chờ đến đi học trước một giây lại dùng dịch chuyển không gian một hơi đi qua. Cái kia không thể nghi ngờ dễ dàng nhiều. Bất quá, cũng là bởi vì không có làm như thế quan hệ, drama hiện tại mới có thể cùng quốc trung bộ công chúa cùng một chỗ thân mật thân thể dán vào thân. Thể, không biết bao nhiêu nam sinh đều cầu không được chuyện như vậy. Nhường drama lâm vào không biết nên cao hứng hay là nên hối hận tình cảm phức tạp bên trong. Nhưng drama vẫn là thành công rời đi chủ đề. Tại quốc trung bộ, lễ hội sóng lung viện sự tình gần nhất cũng vẫn luôn tại trở thành chủ đề. Nhưng ta không nghĩ tới lại là đại quy mô như vậy khánh điển. Yukina có chút cảm thán giống như, nói như vậy lấy, làm vừa mới chuyển trường tới. Đến nay còn chưa đầy 2 tháng học sinh chuyển trường. Yukina đương nhiên không biết lễ hội sóng lung viện sự tình. Thế nhưng, dự thi Halloween chế định festival sao? Yukina nói một mình giống như lẩm bẩm nói. Thật đúng là cùng Demon Sanctuary hết sức xứng đôi dự thi đối tượng đây. Yukina sẽ nói như vậy, cũng là không gì đáng trách. Cái gọi là Halloween, kỳ thật, lúc mới bắt đầu nhất chính là vì khu ma mới tồn tại nghi thức. Tại cổ đại Celtic tín ngưỡng bên trong, mọi người tin tưởng tại đầu mùa đông chợt đến thời kỳ. Cái thế giới này cùng linh giới ở giữa lối đi sẽ mở ra. Nhường tinh linh cùng với ma nữ hàng loạt tràn vào. Bởi vậy, vì bảo vệ mình không nhận này chút ma vật quấy nhiễu, mọi người đều muốn đeo lên mặt nạ, điểm lửa đống lửa. Cái này là Halloween tồn tại. Đây đối với Demon Sanctuary mà nói, thật sự là lại thích hợp bất quá dự thi đối tượng. Chớ nói chi là, hiện nay đã chứng minh, tại trong lúc này, thời không liên tục thể sẽ trở nên vô cùng không ổn định. Đi qua từng có người đụng tới đến từ khác nhau thời gian chục người đến chơi cùng với đến từ gì. Giới ma vật vụ án, quá mạnh mẽ ma lực cùng linh lực thì hội hấp dẫn bọn hắn. Để bọn hắn tìm tới, Yukina vẻ mặt thành thật nhìn về phía Rama, còn mời học trưởng phải tất yếu cẩn thận. Yukina cứ như vậy nhắc nhở Rama. Ta, Rama cũng là có chút xem thường giống như mà nói, nếu như là chỉ luận ma lực cùng linh lực, cái kia so với ta mạnh hơn người tại đây tòa đảo Itogami bên trong có không ít a. Như thế lời nói thật, ít nhất, tại không giải trừ phong ấn, lại không sử dụng hồng dược trận, dưới tình huống thái độ bình thường lúc Rama ma lực mặc dù có thể so sánh cao giai ma tộc, nhưng cũng chỉ thế thôi. So hắn ma lực mạnh hơn nhiều có khối người. Đã như vậy, coi như thật có thế giới khác khách đến thăm, đó cũng là đi tìm người khác, sẽ không tìm tới Rama. Rama liền là nghĩ như vậy. Đáng tiếc, không như mong muốn. Ngay tại này trong nháy mắt bên trong, thế giới phảng phất đột nhiên xâm vào dị vật một dạng, nhường đại khí biến đến vô cùng trầm trọng, liền thời gian tựa hồ cũng xuất hiện dị thường, khiến cho người cảm thấy thể cảm giác bị vô hạn gia tốc. Hết thảy chung quanh đều biến đến vô cùng thong thả. Ngoặc kép, Rama liền bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tàu điện phía ngoài cửa xe. Một giây sau, Rama thấy được, tại cách tàu điện cực kỳ địa phương xa xôi, nền tảng chi môn tầng cao nhất mái nhà phía trên, tựa hồ có một bóng người tại đón gió mà đứng. Dùng Rama thị lực, hắn chỉ có thể nhìn thấy có một thiếu nữ đứng ở nơi đó. Ngắm nhìn bên này, đối phương tướng mạo, Rama hoàn toàn thấy không rõ, chỉ bất quá, Rama lại có thể cảm giác được đối phương đang nhìn mình cách cực khoảng cách xa. Thiếu nữ cùng mình đối mặt tầm mắt, sau đó lại là bằng vào cảm giác. Rama giống như mơ mơ hồ hồ ở giữa thấy đối phương đang cười. Đã vui sướng, lại có hào hứng mà cười cười. Ngay sau đó, đối phương tựa hồ có đang nói cái gì. Dùng khoảng cách này, Rama căn bản không thể nào thấy được đối phương tại nói chuyện. Chớ nói chi là nghe được lời của nàng. Nhưng Rama như trước vẫn là dựa vào cảm giác. Theo bản năng hiểu, đối phương là nói như vậy. Chờ lấy ta, cái này là đối phương theo như lời nói. Chợt, thân ảnh của đối phương liền biến mất. Chung quanh thời gian, lập tức khôi phục như người bình thường. Học trường, Yukaina kinh ngạc thanh âm truyền vào Rama trong tai. Tỉnh lại nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xe nền tảng chi môn phương hướng Rama. Không có việc gì, Rama liền lắc đầu. Chỉ là, Rama chính mình vẫn là rất rõ ràng. Xem ra, lại có chuyện phiền phức sắp xảy ra. PS, 1C, DNM chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.